Chương 267, ghét nhất người khác trên đầu. Khi Tần Giác thông qua đệ bát trọng khảo nghiệm, cả cái thần vực đều bị thần quang thắp sáng, như có thiên thần hạ phàm, chiếu rọi chúng sinh. Bảy loại dị tượng xen lẫn cuốn quanh, biến hóa khó lường, thụy tướng xuất hiện, không ngừng vây quanh Tần Giác xoay tròn, tản mát ra mênh mông khí tức. Cho dù ở thần vực bên ngoài, vậy có thể cảm nhận được cỗ này không gì so sánh nổi cường đại lực lượng. Tin tưởng từ thần vực xuất hiện đến nay, Tần Giác hẳn là cái thứ nhất tại như thế trong thời gian ngắn liên tục thông qua bát trọng khảo nghiệm, lại mặt không đổi sắc tồn tại. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì nhất trọng khảo nghiệm có thể làm cho hắn dừng lại chốc lát, tựa như tại nhà mình hậu viện nhàn nhã đi dạo. Nơi xa, Long Tiểu Vũ sớm đã từ ban đầu chấn kinh biến thành chết lặng. Cho tới giờ khắc này, nàng mới ý thức tới, mình cùng Tần Giác ở giữa chênh lệch đến tuột cùng có bao nhiêu to lớn. Thế này sao lại là thiên tài hai chữ liền có thể hình dung, quả thực là tiên nhân chuyển thế về phần bên ngoài Long Thương bọn người. Hiện tại nội tâm chỉ còn lại có một cái ý nghĩ, bọn hắn đang tại chứng kiến một vị chuyển kỳ sinh ra thậm chí liền rất nhiều đến tiếp sau leo lên thông thiên thềm đá đỉnh núi thiên tiêu vậy dừng lại, lựa chọn quan sát. Nhanh như vậy đã cuối cùng nhất trọng khảo nghiệm. Nhìn lên trước mặt tràn ngập thần bí lô đen, Tần Giác móc móc lỗ thai, thẻ nhạt vô vị. Lúc đầu nghe xong Long Tiểu Vũ giảng giải, Tần Giác rất là tò mò, muốn nhìn một chút phong thần đài cựu trọng khảo nghiệm đến cùng như thế nào, kết quả không nghĩ tới thế mà như thế nhẹ nhõm liền thông qua được trước tám trọng, thực sự không có ý nghĩa. Bất quá dựa theo Long Tiểu Vũ nói, đệ cựu trọng khảo nghiệm hẳn là khó khăn nhất nhất trọng, tâm ma kiếp. Tâm ma, người tu luyện nội tâm ẩn tàng ác ma, hoặc là nói thiếu hụt cùng chướng ngại. Thường thường chỉ có tâm cảnh đầy đủ kiên định người mới có thể từ cái này thông qua, không quan hệ cảnh giới, tu vi, với lại không có bất kỳ cái gì sơ hở có thể tìm kiếm, so đệ nhị trọng xâm la huyễn tượng còn muốn đáng sợ vô số lần, lúc trước Long Thương chính là dừng bước nơi này. Nhưng Long Thương nhưng cũng nhân họa đắc phúc, nhận rõ mình, không bao lâu liền chiến thắng tâm ma, nâng cao một bước. Chính vì vậy, Long Thương mới có thể thành công đột phá thái hư cảnh, tiến giai bán thần. Chỉ tiếc không thể leo lên phong thần đài. Nếu như không có cơ may lớn gì, cơ bản rất khó lại chạm đến chân thần cảnh. Đáng nhắc tới là, Long Thương tâm ma chính là đường kim bạch Long tộc tộc trưởng, vậy tức là Long Côn phụ thân. Lúc ấy hai người cùng là bạch Long tộc thiên tài đứng đầu, có thể xưng tuyệt đại song tiêu, uy chấn hư không. Làm sao Long Côn phụ thân thủy chung ép Long Thương một đầu, làm hắn không có cam lòng, dần dần sinh ra lòng ghen tị, dẫn đến tiến vào tâm ma kiếp lúc triệt để bộc phát, khống chế không nổi. Suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Nếu không, lấy Long Thương thiên phú, chưa hẳn không thể thông qua tâm ma kiếp. Mà một khi thông qua tâm ma kiếp, leo lên phong thần đài, thu hoạch được thần vực ban thưởng Long Thương hơn phân nửa hội giống Long Côn phụ thân một dạng, thành vì chân thần. Có lẽ, đây là số mệnh A Tần Giác nhưng không quản được nhiều như vậy, hấp thu xong phía trên thần quang về sau, lập tức tiến vào đệ cửu trọng khảo nghiệm, tâm ma kiếp. Tiến vào. Ngoại giới, đám người ngừng thở. Thần sắc hơi có vẻ khẩn trương. Lần này Tần Giác còn hội giống vừa rồi như thế, nhẹ nhõm thông qua sao cùng lúc đó, tiến vào lỗ đen Tần Giác phát hiện chính mình chính đưa thân vào một mảnh trong sương mù. Hắn thử đi về phía trước hai bước, chung quanh mê vụ lập tức giống như thủy triều thối lui, lộ ra bên trong tràng cảnh Huyền Ất Sơn. Tần Giác vững tin mình không nhìn lầm. Hắn vờ ơ y ma đi tới Huyền Ất Sơn chỉ bất quá lúc này Huyền Ất Sơn tựa hồ vừa mới lọt vào công kích, không chỉ có ra bên ngoài nháo khói đen, kiến trúc cũng đổ sập hơn phân nửa, hóa thành phế tích. Ánh mắt chiếu tới chỗ, đều là gãy chi tàn cánh tay cùng thi thể, tựa như tu la địa ngục, thê thảm vô cùng. Sư đệ cứu ta Bạch Nghiệp run run rẩy rẩy từ bên cạnh bò tới, nửa người dưới đã chẳng biết đi đâu, thất khiếu chảy máu, tựa hồ tùy thời sẽ chết đi. Sư thúc cứu ta bên cạnh, Trương Kỷ Trần nằm trên mặt đất, hấp hối đối Tần Giác gọi, ngựa khí tràn ngập bi thương. Cứu ta vô số thanh âm tại Tần Giác vang lên bên tai, mỗi một cái đều giống như đang cầu khẩn hắn, làm cho người nghe ngóng động dung. Nhưng mà Tần Giác lại nhịn không được suy cười, không có co tâm ma, cho nên liền dùng cái này đến làm ta sợ sao ngoại trừ uống rượu, ca hát bên ngoài, Tần Giác cũng không tu luyện, cũng rất ít ra ngoài, làm sao có thể hội có tâm ma ngay cả xuyên qua trước đó cố hương địa cầu, vậy tại Long chấm ảnh hưởng dưới thoải mái. Lo lắng duy nhất chỉ sợ cũng chỉ có Huyền Ất Sơn. Nhưng bây giờ linh ương giới ngoài có hắn thiết trí bình chướng, siêu việt thái hư cảnh cấp bậc cường giả không cách nào tới gần, Huyền Ất Sơn lại tọa trấn lấy Lạc Tầm cùng Mục Tử Thất, trừ phi Trung Châu Thánh Địa người tới, không phải Nam Cảnh ai có thể thanh Huyền Ất Sơn thế nào hung chi. Long chấm thời khắc giúp hắn chú ý đến Huyền Ất Sơn, có thể nói không có sơ hở nào. Kết thúc A lắc đầu, Tần Giác bàn tay vung lên, trước mắt hình tượng lập tức phá thành mảnh nhỏ, tiếng kêu cứu mạng cũng theo đó biến mất, lại lần nữa biến trở về sương mù dày đặc. Ngay sau đó Tần Giác thân hình chớp lên, đi ra lô đen. Đệ cửu trọng khảo nghiệm, tâm ma kiếp, thông qua đi ra thật nhanh đám người chấn kinh. Không nghĩ tới liền đệ cửu trọng tâm ma kiếp, đều ngăn cản không được Tần Giác nửa phút rầm rầm rầm cơ hồ tại Tần Giác đi ra lỗ đen trong nháy mắt, thần vực quanh minh, vô biên quang mang sáng lên, nhóm lửa chân trời, phảng phất có cái gì kinh khủng tồn tại đang thức tỉnh. Sau một khắc, quang mang hội tụ, tại Tần Giác đỉnh đầu ngưng kết thành mấy chục đạo bóng dáng, thần thánh trang trọng. Theo cái này mấy chục đạo bóng dáng xuất hiện, toàn bộ thiên địa đều trầm mặc, lâm vào tĩnh mịch. Nửa ngày, rốt cục có người mở miệng, cái kia chút là viễn cổ chân thần cường giả hư ảnh hẳn là a một người khác trần trờ nói. Mọi người đều biết, mỗi vị leo lên phong thần đài thiên tiêu, đều có thể tỉnh lại viễn cổ chân thần tàn hồn, kế thừa nó bộ phận lực lượng, tu vi tăng nhiều. Nhưng cho đến tận này, vô luận là ai, nhiều nhất chỉ có thể tỉnh lại một cái viễn cổ chân thần tàn hồn mà thôi. Tần Giác đây là thanh tất cả viễn cổ chân thần tàn hồn đều tỉnh lại sao mà khác, Tần Giác không phải còn không có leo lên phong thần đài sao quá kinh khủng. Sở Tiêu tự lẩm bẩm, biểu lộ hoảng sợ. Tỉnh lại một cái viễn cổ chân thần tàn hồn, liền có thể tu vi tăng nhiều, thu hoạch được nối thẳng chân thần cảnh huyền bí, cái kia tỉnh lại mười mấy cái sẽ như thế nào không được, nhất định phải nhanh thông chi ma thần bệ hạ cố nén nội tâm chấn kinh, ma quân cắn răng nói. Ngươi xác định, hắn là tiểu vũ bằng hữu Long Thương ánh mắt phức tạp, nhìn về phía Long Côn. Long Côn há to miệng, không biết trả lời như thế nào. Hắn chợt nhớ tới mình lần thứ nhất nhìn thấy Tần Giác lúc, trực tiếp dùng Long Uy công kích Tần Giác, lại vẹn vẹn lọt vào rất nhỏ phản vệ sự tình. Cái kia hẳn là Tần Giác cố ý để cho A Ân bọn gia hỏa này là ai. Tần Giác ngẩng đầu, khẽ nhíu mày. Hắn ghét nhất người khác đứng tại trên đầu của hắn, thế là, Tần Giác không chút do dự vung ra một quyền. Quanh không gian sụp đổ, vỡ vụn thành từng mảnh, lập tức lấy Tần Giác nắm đấm làm trung tâm, thẳng vào mây xanh. Quán thông thiên địa xoẹt xẹt chỉ nghe một tiếng rội vang, sau đó tại mọi người không thể tin trong ánh mắt, lơ lửng tại Tần Giác mờ ơ y chu cờ đạo bóng dáng trong nháy mắt bị quyền phong thôn phệ, hóa thành hư vô giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.